Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, chương 366, lại đến Hải Thần Cung. Từ Long Chủng đi ra, quả nhiên không phải tại Vong Xuyên Trấn, mà là tại một cái rừng sâu núi thẳm bên trong. Trình Thanh Hàn cực kỳ khiếp sợ. Trước đây Thiết Kế Thông Thiên đạo nhân, tựa hồ biết rõ tương lai có một ngày rồng gặp phải lấy tai nạn, cho nên mới tại Long Chủng bên trong thiết kế hai cái thông thiên đạo. Sở Nam Phong đám người vây quanh rừng sâu núi thẳm phương viên trăm dặm dò xét một lần. Mà Trình Thanh Hàn thì đứng ở thông thiên đạo trên đồ án. Muốn lấy đợi chút nữa đem Bát Long mang sau khi đi ra. Như thế nào hủy diệt cái này thông thiên đạo? Tạ Khánh đã chết. Thánh nhân tuyệt đối sẽ không cứu dạng này từ bỏ ý đồ. Tuyệt đối sẽ tự mình lại vào đi Long Chủng siêu tầm rồng tung tích. Thu được Long huyết. Bây giờ, rời đi Bát Long là gấp không thể chờ sự tình. Điện hạ, phương viên trăm dặm cũng không có bất kỳ người nào tung tích. Điện hạ, nơi đây nếu như làm rồng nơi ở, tựa hồ cũng rất tốt. Không ai sẽ tìm được cái chỗ này tới. Chỉ cần hủy diệt cái này thông thiên đạo, sẽ không có người tìm được nơi đây. Sở Thiên Nam đám người nhao nhao khuyên nhủ nói. Trình Thanh Hàn lắc đầu. Vong Xuyên Trấn Long Chủng sự tình là sư phụ nói cho hắn biết, mà sư phụ là nhìn bầu trời trạch đời thứ nhất tông chủ di thư lưu lại. Thiên trạch đời thứ nhất tông chủ là ân triều hoàng thất. Biết rõ Long Chủng vị trí, có thể tiền triều thương hoàng thất làm sao sẽ biết Long Chủng ngay tại Vong Xuyên Trấn. Chuyện này cực kỳ kỳ quặc. Nếu biết Long Chủng vị trí, trước đó hướng thương hoàng thất trong thủ hạ vô cùng có khả năng có thể biết rõ cái này thông thiên đạo. Đồng thời có thể phục hồi như cũ. Thà rằng tin có, không thể tin không. Nếu như loại chuyện như vậy thật tồn tại, cái kia Bát Long tình cảnh vẫn như cũ rất nguy hiểm. Liền lúc này, chữ Vũ cuối cùng tuần thú trở về, hướng Trình Thanh Hàn ôm quyền xá nói. Điện hạ, ngoài trăm dặm mặt đông là đại hải. Trình Thanh Hàn sợ hãi cả kinh. Mặt đông là đại hải. Trong đầu hiển hiện trước đây ảo ảnh. Lần đầu tiên tiến vào Hải Thần Cung tràng cảnh, nhỏ bé hơi do dự một chút, Trình Thanh Hàn nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng xuống, hắn có một cái ý nghĩ, nhường Bát Long đi trước Hải Thần Cung dừng lại hạ xuống. Hải Thần Cung đã hủy diệt, hơn nữa vị trí cực đặc thù, rất khó tìm được, là nơi tuyệt hảo. Chỉ chốc lát sau, Trình Thanh Hàn liền tại ở sâu trong nội tâm nhìn trộm đến Hải Thần Cung thủ tịch đại đệ tử Hoa Vận Hình, đem ý nghĩ của mình nói cho Hoa Vận Hình. Dù sao, nàng mới là Hải Thần Cung chủ nhân. Nhường Trình Thanh Hàn thở vào một cái đúng. Hoa Vận Hình đối cái này cũng không có gì ý kiến phản đối. Đem Bát Long đi qua huyết chi khế ước triệu hoán đi ra. Trình Thanh Hàn nhường Thanh Long dẫn đường. Một đường hướng phía trong Đại Dương Hải Thần Cung phương hướng bay đi. Cùng người không giống nhau. Rồng đối phương hướng cảm quan luôn luôn tốt. Cho dù là Trình Thanh Hàn đi qua một lần, hắn cũng vô pháp tìm ra Hải Thần Cung vị trí cụ thể. Mà Thanh Long không phụ sự mong đợi của mọi người. Quả nhiên tìm được Hải Thần Cung vị trí. Mấy người trôi nổi tại Hải Thiên Nhất Tuyến phía trên. Nhìn lấy tầng kia lá mỏng. Đều có chút kích động không thôi. Trình Thanh Hàn cũng cực kỳ cảm khái. Lần trước đi tới nơi này, đại hoang tựa hồ tất cả cực kỳ bình tĩnh. Nhường mọi người tay nắm tay, đi qua lá mỏng, tiến vào Hải Thần Cung bên trong. Lần này, cũng không có giống như lần đầu tiên một dạng tiến vào ảo cảnh bên trong. Lần này tại một mảnh bỏ hoang trong rừng cây, Trình Thanh Hàn cùng Thanh Long thấp giọng nói vài lời cái gì. Bát Long chỉ chốc lát sau liền mỗi người ly khai, biến mất ở Hải Thần Cung bên trong. Trình Thanh Hàn mang theo Sở Nam Phong, Bách Thảo Tiên Tử đám người ở chung quanh xem một lần. Cùng lần đầu tiên tới nơi đây tình hình không giống nhau. Lúc này, chung quanh cũng không thể thấy hài cốt, khắp nơi đều đứng sừng sững lấy phần mộ. Mỗi một ngôi mộ bên trên, đều đứng sừng sững lấy mộ bia. Trên mộ bia lại khắc từng nhóm chữ nhỏ. Hải Thần Cung ngoại môn đệ tử Khúc Nam Linh Vị. Hải Thần Cung nội môn đệ tử Lý Hướng Thiện Linh. Vị, Hải Thần Cung cửu trưởng lão Phong Dụ Cố Linh vị. Một đoàn người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Theo sát Trình Thanh Hàn Tuần lấy những thứ này phần mộ đi tới. Rốt cục, ở một tòa thanh khâu bên trong chứng kiến một cái nhà gỗ nhỏ. Trước nhà gỗ nhỏ mặt, cũng đứng sừng sững lấy một phần mộ. Phần mộ bên trên cũng đứng sừng sững lấy một cái mộ bia. Trên mộ bia cũng khắc một nhóm chữ nhỏ Hải Thần Cung cuối cùng đệ tử Linh Khê Linh vị. Cùng hắn phần mộ không giống nhau đúng. Cái này bên cạnh phần mộ, mở ra một ít cửa. Trình Thanh Hàn giật mình trong lòng. Linh Khê Linh vị, lẽ nào nàng chết? Thật là ai giúp nàng mai táng ở chỗ này? Nơi đây trừ Linh Khê, chẳng lẽ còn có người thứ hai? Nhớ tới Linh Khê, Trình Thanh Hàn quyết tâm bên trong nói không nên lời cảm giác. Năm đó cái kia nhìn nhu nhu nhược nhược nữ tử, rốt cuộc là xuống bao lớn quyết tâm, mới cam nguyện một cá nhân ở lại chỗ này. Vì Hải Thần Cung mất đi đệ tử thu liễm hài cốt. Trình Thanh Hàn ngồi xổm người xuống, vuốt ve trên mộ bia chữ viết, khẽ thở dài nói, thật có lỗi, Linh Khê, ta cùng ngày cần phải kiên trì mang ngươi đi. Hơn 10 năm, lưu một mình ngươi ở chỗ này, Trình Thanh Hàn thanh âm hơi ngừng. Chỉ thấy xa xa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Sở Nam Phong mấy người cũng đều cảnh giác theo thanh âm đầu nguồn nhìn sang. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một người mặc trường bào, một đầu tóc xanh như hắc sắc như thác nước hầu như rũ đến mặt đất nữ tử ôm một con giống như dê. Không phải là nuôi, giống như ngựa không phải ngựa động vật đi tới. Nữ tử khuôn mặt bình tĩnh, phảng phất nước bùn bên trong liên hoa đồng dạng lẳng lặng đĩa. Mà, chán phóng, cho dù là luôn luôn hành vi phóng túng ở ngoài Bách Thảo Tiên Tử, lúc này cũng không nhịn được cảm thấy kính nể. Linh Khê, Trình Thanh Hàn thất thanh nói. Ngươi không phải chết sao? Linh Khê cũng kinh ngạc nhìn lấy Trình Thanh Hàn. Bước nhanh hơn đi tới. Hướng phía Trình Thanh Hàn thi lễ một cái nói. Cô ra, ngươi tại sao lại trở về? Gặp Trình Thanh Hàn ngồi xổm chính mình trước mộ bia. Linh Khê trên mặt lộ ra một tia đạm nhiên nụ cười nói. Đây là ta vì mình lập mộ bia, làm ta đại nạn buông xuống thời điểm, ta liền chính mình nằm đi vào, không cần làm phiền người khác. Trình Thanh Hàn phục hồi tinh thần lại, trên mặt có chút áy náy nói. Linh Khê, lần trước lưu ngươi ở nơi này, mặc dù là ngươi kiên trì, nhưng cũng là ta và Tiểu Hương Hương không đúng. Một cá nhân ở chỗ này nấu hơn 10 năm, tư vị này khẳng định không dễ chịu. Ta lần này là mang rồng qua đây dừng lại ở chỗ này. Bởi vì nghĩ đến ngươi còn ở nơi này. Liền tới xem một chút. Ngươi, theo ta cùng đi a. Bây giờ đại hạ tướng sĩ cùng đạo giả cũng đi tới đại hoang. Về sau đây cũng là nhà ngươi. Linh Khê hơi kinh ngạc mà nhìn xem Trình Thanh Hàn. Hồi lâu, lắc đầu, nhìn lấy bốn phía nói. Không, cô ra, ta ở chỗ này sinh hoạt được rất tốt. Hơn nữa, nơi đây tu luyện cũng không có bất kỳ người nào quấy rối. Ta còn nuôi một ít tiểu linh thú, cảm thụ được Linh Khê trong cơ thể khí thế mênh mông. Trình Thanh Hàn mơ hồ có chút thán phục, tại đây trong hơn 10 năm, Linh Khê một cá nhân, dĩ nhiên cũng đột phá đến trung cấp đạo thần tu vi. Linh Khê cô nương là Hải Thần Cung đệ tử, cái kia nên biết cửu chuyển hoàn hồn thuật. Sở Nam Phong đột nhiên hỏi. Linh Khê nghi hoặc xem liếc mắt Sở Nam Phong, gật gật đầu nói, ta chắc là Hải Thần Cung cuối cùng đệ tử. Sở Nam Phong kích động nói, tiền triều thương cùng thánh nhân lợi hại nhất chính là cửu chuyển hoàn hồn thuật. Người nếu là Hải Thần Cung đệ tử, có thể hay không nghĩ ra ức chế cửu chuyển hoàn hồn thuật kỹ năng hoặc là công pháp? Bằng không, còn có vô số đạo giả sẽ chết thảm tại cửu chuyển hoàn hồn thuật phía dưới. Ta mặc dù biết cửu chuyển hoàn hồn thuật, ta có thể cũng không biết nó cụ thể, Linh Khê khổ sở nói. Trình Thanh Hàn liền muốn thay Linh Khê biện giải. Một chút lam quang từ trong thân thể hắn dũng mãnh tiến ra. Chỉ chốc lát sau, Trình Thanh Hàn biến mất không thấy gì nữa. Hoa Vận Hinh xuất hiện. Linh Khê vội vàng hướng Hoa Vận Hinh thi lễ một cái. Sở Nam Phong đám người dọa cho giật mình. Bách Thảo Tiên Tử đạo: "Khanh khách, mọi người không cần hoang mang. Hải Thần Cung thủ tịch đại đệ tử cùng điện hạ có được nguyên hồn khế ước. Cho nên có đôi khi hai người hội trao đổi thân phận xuất hiện." Hoa Vận Hinh không để ý đến Sở Nam Phong đám người kinh ngạc, mà là đỡ lên Linh Khê nói: "Cửu chuyển hoàn hồn thuật lời nói, ta là biết rõ, ta không nghĩ tới đúng. Trước đây một cái nho nhỏ hạ cấp võ vương, mười mấy năm thời gian có thể hội tiến bộ nhanh như vậy. Đã ngươi đã tiến triển tới mức như thế." Hoa Vận Hinh vừa nhìn về phía Bách Thảo Tiên Tử đạo: "Bách Thảo Tiên Tử cũng tinh thông trị liệu chi thuật. Ba người chúng ta đồng tâm hiệp lực, hoặc là có thể tìm được giải quyết cách. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên."